chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3701, chương 3611, trong ngực, ôm muội giết. Tại thế kỷ trước hỗn loạn niên đại, phía Tây thực dân tư tưởng để bọn hắn công nghiệp khoa học kỹ thuật nhân văn được đến siêu tốc phát triển, tiền tiền hậu hậu sinh ra rất nhiều vĩ nhân, cũng chính là loại này vinh dự, làm đến phía Tây tất cả mọi người tràn ngập cảm giác ưu việt, tự cho mình hơn người một bậc, xem thường hắn chủng tộc kỳ thị tại cái kia đều tồn tại. Nhưng ở phía Tây càng rõ ràng, bởi vì cái gọi là cái gì cũng văn hóa bồi dưỡng là chủng tộc gì. Người phương Tây không biết xấu hổ cùng ra mặt dày lừng danh bên ngoài. Vương Đại Đông cảm thấy mình không có nói sai, vẫn là người Hoa thuần phác nhất cùng đàng hoàng, còn khiêm tốn. Vương Đại Đông một câu để hai người bọn họ cực kỳ tức giận. Giận không nhịn nổi nhìn lấy hắn, hận không thể quất hắn mấy cái to mồm. Thế nào, còn không cao hứng, các người cũng là không biết xấu hổ. Ta nói sai sao? Vương Đại Đông một bộ du côn bộ dáng móc lấy lỗ tai nói. Lemester trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nắm bắt một tia chớp đánh vào Vương Đại Đông trên đầu. Vương Đại Đông mở ra năm ngón tay đem cái kia đạo lôi quang bóp nát. Ngươi người Đông Phương này có chút ý tứ. Grayling không gặp Vương Đại Đông như thế mây trôi nước, chảy bóp nát Lemester công kích, không khỏi lau mắt mà nhìn. Trong mắt hắn, Vương Đại Đông thực lực cùng con kiến hôi không có khác gì. Nhưng Vương Đại Đông biểu hiện ra ngoài thực lực lại không ngừng mặt ngoài đơn giản như vậy. Cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Toàn giết, Lăng Đông thừa đem trong miệng các loại thuốc si gà nhổ ra. Rất là tức giận, hắn vốn cho rằng lần này có thể đục nước béo cò đến chút chỗ tốt. Không nghĩ tới chỗ tốt một chút cũng không có, xem như đi một chuyến uổng công. Nguyên lai người ta chỉ là tải đoạt tọa kỵ mà thôi. Thế nhưng là cái này xấu long căn vốn nhập không hắn mắt. Cái này để càng thêm phiền, Grayling không cùng Lemester hai người nghe vậy, không khỏi nắm chặt quyền đầu. Lăng Đông thừa câu nói này nghiêm chỉnh là không có đem bọn họ nhìn ở trong mắt. Cuồng vọng người phương Đông, hôm nay thì để cho các ngươi biết chuyện gì thần chi nộ lửa. Cái gì thần, không vào Vĩnh Hằng cũng dám tự xưng thần, Thiết Huyết Đại Đế cười nhạo nói. Lý Phù Diêu ở một bên nói bổ sung, coi như nhập Vĩnh Hằng, cái kia cũng coi như khó lường cái gì thần, thành thánh làm tổ đó mới là cao cao tại thượng thần linh. Đáng giận, các ngươi đây là tại giáo dục chúng ta sao? Grayling không nghiến răng nghiến lợi nói, những sự tình này bọn họ cũng đều biết, nhưng là từ người khác trong miệng nói ra, lại mang theo nhục nhã vị đạo. Hai người cũng nhịn không được nữa. Lemester sắc mặt cười gằn nói nhìn lấy Vương Đại Đông bọn họ. Cười lạnh nói, hy vọng các ngươi chờ chút còn có thể cười được. Hắn bỗng nhiên oanh ra nhất quyền. Một tia chớp theo hư không bên trong nổ vang, rơi vào Vương Đại Đông đỉnh đầu bọn họ. Đây là Lemester nổi giận nhất kích. Uy lực mạnh, khiến Vương Đại Đông đều vô cùng tim đập nhanh. Quả thật, hai cái này người phương Tây thực lực không thể nghi ngờ. Đều là Lăng Đông thừa cùng Thiết Huyết Đại Đế tầng thứ. Nếu như chỉ là Vương Đại Đông một người, hắn căn bản không dùng cân nhắc, chạy trốn là được, nhưng là hiện tại không giống nhau. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, hai tay ôm trước, Lăng Đông thừa cùng Thiết Huyết Đại Đế hai người đã biêu hãn xông đi lên. Lăng Đông thừa một đôi thiết trưởng liền đem Lemester lôi đình xé mở một đường vết rách. Mà Thiết Huyết Đại Đế thì mạnh mẽ đâm tới đụng vào Grayling không. Bốn vị cường giả tại không trung chiến đấu. Vương Đại Đông ở một bên nhìn lấy. Đáng tiếc không có hạt dưa. Tràng diện này có thể so cái gì dạp chiếu phim nhìn những cái được gọi là đều sử thi cấp mảng lớn. Rung động nhiều. Lý Phù Diêu lại nhìn lấy cái kia cự long Cristiano. Cristiano không dám động, trên không trung như ngồi bàn trông. Người Đông Phương này lực lượng để nó cảm thấy đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Nó tin tưởng, chỉ cần mình dám chạy trốn, cái kia da vàng tóc đen mắt đen người phương Đông liền sẽ để chính mình khó coi. Ta mẹ nó, Cristiano trong nội tâm có mấy ngàn mấy chục ngàn câu MMP. Chính mình chỉ là một cái ẩn tàng ở sâu dưới lòng đất cự long mà thôi. Chỉ muốn làm cả một đời cá ướp muối, cũng không muốn trộn lẫn cùng giữa các ngươi sự tình. Nhưng là bây giờ nó mago, làm sao lại gặp khủng bố như vậy người phương Đông? A, đáng giận, ta muốn giết ngươi. Lúc này, một tiếng tức giận thanh âm truyền tới. Vương Đại Đông cùng Lý Phù Diêu nhìn qua, đã nhìn thấy Gray đoạn một cái cánh tay, mà hắn cái cánh tay kia ngay tại Thiết Huyết Đại Đế trong tay. Muốn đến là cứ thế mà bị Thiết Huyết Đại Đế kéo xuống tới. Vương Đại Đông nhìn lấy đều đau. Grayling không trong miệng ngậm lấy huyết dịch, oán độc nhìn lấy Thiết Huyết Đại Đế. Mà một bên khác Lemester cũng khó chịu. Hắn vốn đến tràn đầy tự tin, cho là mình cái kia chiến thắng Lăng Đông Thừa. Nhưng là bây giờ bị đè lên đánh, trên thân đều thụ mấy chỗ thương tổn. Cái này không quái bọn họ. Bọn họ dù sao còn trẻ, mà Lăng Đông Thừa cùng Thiết Huyết Đại Đế cái kia không là sống mấy ngàn năm. Luận kinh nghiệm có thể vung bọn họ hơn 10 đầu đường phố. Hai người bọn họ đại mục quang không khỏi nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Đã nhìn thấy hai người hướng chính mình lướt đến. Đây là tìm quả hồng mềm nắm. Vương Đại Đông đương nhiên không đáp ứng. Quanh thân bao quanh 8 đầu cự long, hắn nắm bắt tất cả long khí đánh ra. Ngũ quang thập sắc kiếm khí nhất thời đem hắn phía trước chém tới. Hai người đột nhiên giật mình, kém chút không có tức đến phun máu. Cái này mẹ nó nhìn lấy yếu nhất một người bảo phát lực cũng mạnh như vậy. Hai người bị buộc vừa đi vừa về đi, sắc mặt tái nhợt, hiện tại là tình thế khó xử. Ruột đều cho bọn hắn hối hận xanh. Đây đều là hiểu lầm. Grayling không nhếch miệng nói ra. Chúng ta dị nhân liên minh cùng phía Đông là tốt đồng bọn. Dị năng giả liên minh mới là chúng ta địch nhân chung. Chúng ta là bằng hữu. Vô sỉ, Lemester giận mắng một tiếng. Grayling không cử động lần này thì là muốn mượn người khác tay giết chết hắn. Hắn đương nhiên không đáp ứng. Vương Đại Đông bọn họ cũng cảm thấy Grayling không chỉ có không biết xấu hổ, còn rất vô sỉ, nhưng Vương Đại Đông bọn họ không ăn bộ này a. Lăng Đông Thừa cười lạnh nói, hôm nay nơi này có thể không có cái gì dị nhân liên minh cùng cái gì dị năng giả liên minh. Có ý, tứ gì? Hai người bọn họ giật mình trong lòng, có loại không tốt cảm giác. Thiết Huyết Đại Đế lướt nói Grayling không sau lưng, mở rộng hai tay, đem Grayling không ôm lấy. Grayling không hình thể tại Thiết Huyết Đại Đế trước mặt vẫn là muốn nhỏ một chút. Cái này cực giống trong ngực ôm muội giết. Ngươi muốn làm gì? Grayling không đồng tử đột nhiên co lại quát, tràn ngập hoảng sợ cùng bất an. Thiết Huyết Đại Đế vừa dùng lực, hai tay đem hắn quấn chặt. Grayling không tròng mắt trừng lớn, liền phảng phất muốn bị cỗ lực lượng này chen bể đi ra. Hoa, hắn trong miệng thốt ra máu tươi, một nói to lớn vòi rồng xé rách không gian đem hắn còn Thiết Huyết Đại Đế bao phủ ở bên trong. Thiết Huyết Đại Đế trên cánh tay nhất thời bị cắt từng cái rất nhỏ lỗ hồng. Lemester thấy thế, muốn ngự lấy lôi quang chạy trốn. Nhưng là bị Lăng Đông Thừa ngăn lại. Lăng Đông Thừa càng phải bá đạo một số, bắt hắn lại mắt cá chân trên không trung xung quanh. Nôn, Grayling không trong miệng tràn ra máu tươi, cả người đều thân thể đều bị chen biến hình. Thiết Huyết Đại Đế gặp không sai biệt lắm, trong miệng thốt ra một vệt thần quang, đem Grayling không đánh cho xương máu. Phía tây nhất đại tộc Gray nhà thiên tài như vậy vẫn lạc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.